Võng du đại tướng sư. Chương 389, hỏi thế gian tình là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc Tả Dương nhìn quanh trong đại điện hoàn cảnh, trong lòng có nghi hoặc thời điểm, trưởng môn nhân đến rồi. Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tả Dương theo bản năng hướng về Di Hoa cung chủ điện nội cung chủ tầm cung vị trí nhìn tới. Cứ việc nơi này cũng không phải Di Hoa cung, nhưng Tả Dương vừa nãy cũng đã chú ý tới. Nơi này khai môn cùng Di Hoa cung chủ điện cũng là giống như đúc. Nếu như có người đến, 8 phần 10 liền muốn từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Quả nhiên, ào ào ào rồi. Cánh cửa kia mặt trên màu trắng sữa bức rèm che bị nhẹ nhàng xốc lên. Một đạo thân mang màu trắng quần lụa mỏng xinh đẹp bóng người tự phía sau bức rèm che diện xuất hiện. Cho dù một tầng màu trắng lụa mỏng che khuất mặt mũi nàng, nhưng ở này như ảnh như hiện cảm giác thần bí bên trong. Tả Dương như cũ có thể cảm nhận được cái kia lụa mỏng phía dưới định là một tấm coi như người trời khuôn mặt. Trong lòng không khỏi thán trên một câu. Vân muốn xiêm y hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nếu không có quần ngọc sơn đầu thấy. Gặp hướng về giao đài dưới trăng gặp. Ngoài ra, này phái cổ mộ trưởng môn nhân cùng Di Hoa cung cung chủ Hy Trì còn có một cái điểm giống nhau. Các nàng đi lên đường đến đều không bước chân. Mà là phảng phất u linh bình thường chậm rãi tung bay. Có điều loại này siêu có bức cách bước đi phương thức không phải là tùy tiện người nào đều sẽ. Tả Dương đã từng vì có vẻ càng thêm tiêu sái một ít mặt dày hỏi qua cung chủ Hy Trì bí quyết. Nhưng theo nàng từng nói, này cũng không phải chiêu thức gì, mà là ở cực kỳ chất phác nội lực chống đỡ bên dưới. Lại trải qua tu luyện lâu dài làm được nội lực thu thả như thường lúc mới có thể thực hiện thao tác. Về phần hắn mà, còn kém xa lắm ni. Cho nên nói, cái này phái cổ mộ trưởng môn nhân võ công nhất định cũng không đơn giản. Có thể không đắc tội liền không muốn dễ dàng đắc tội tốt. Ngay ở Tả Dương nghĩ như vậy trong quá trình, phái cổ mộ trưởng môn nhân đã phiêu nha, cuối cùng bay tới ở vào đại điện chính phương bắc một tấm sử dụng óng ánh long lanh tinh thạch điêu khắc mà thành ngọc trên ghế. Tuyết Nhi, người này chính là Đông Phương Vũ. Phong tình vạn trùng nghiêng người dựa vào ở ngọc trên ghế. Phái cổ mộ trưởng môn nhân cũng không phí lời. Nhìn về phía Tả Dương liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Chỉ có điều trong thanh âm của nàng nhưng là dẫn theo mấy phần lanh lành. Nghe tới tuổi nên không phải rất lớn dáng vẻ. Nhưng dù là như vậy, trong giọng nói uy nghiêm cùng lạnh lùng cũng như cũ làm người khoảng cách cảm 10 phần. Không dám dễ dàng lỗ mãng. Về trưởng môn nhân lời nói. Không phải, Hạ Lan Tuyết vội vã làm cái lễ. Cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Hắn gọi là Thiết Khẩu Trực Đoạn. Chính là Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử. Lần này trưởng môn nhân giao phó nhiệm vụ nhờ có hắn hỗ trợ. Mới có thể thuận lợi hoàn thành. Di Hoa Cung. Sau khi nghe xong Hạ Lan Tuyết lời nói. Phái cổ mộ trưởng môn nhân không khỏi ưỡn lên dưới bộ ngực. Ngồi thẳng lên trừng trừng nhìn Tả Dương. Nói câu Tả Dương trước đây suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến lời nói. Người vừa xuất từ Di Hoa Cung. Liền cũng coi như là nửa cái đồng môn. Chỉ là không biết Hy Trì sư thúc tình trạng gần đây làm sao. Nửa cái đồng môn. Hy Trì sư thúc. Tả Dương ngơ ngác với phái cổ mộ trưởng môn nhân tìm từ. Nhưng cũng biết những vấn đề này phải từng cái tinh tế tới nói mới có thể nói rõ. Liền đầu tiên trả lời vấn đề của nàng. Cung chủ nàng lão nhân ra tất cả mạnh khỏe. Đa tạ sư muội mong nhớ. Sư muội, phái cổ mộ trưởng môn nhân lập tức phát sinh một cái không thích âm thanh. Hạ Lan Tuyết cũng là giật mình. Vội vàng trùng Tả Dương không ngừng nháy mắt. Tâm nói, người này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần đầu gặp gỡ lại liền dám như thế chiếm trưởng môn nhân tiện nghi. Này không phải là tìm chết sao? Chuyện này, không thẹn là ân công. Liền ngay cả một bên Đông Phương Vũ cũng là yên lặng lui về phía sau hai bước. Chỉ cảm thấy hơi hơi chậm một chút liền muốn dần trên một mặt huyết. Là tại hạ thất lễ. Tại hạ luôn luôn không quá sẽ nói. Tả Dương nhưng là vội vã. Lo sợ tát mét mặt mày. Giải thích. Có điều Di Hoa cung cung chủ Hy Trì vừa là ta sư phụ. Mà trưởng môn nhân lại gọi nàng làm sư thúc. Như vậy tính ra, trưởng môn nhân cùng ta liền nên tính là cùng thế hệ. Hơn nữa ta nghe trưởng môn nhân âm thanh thật là dễ nghe êm tai. Dáng người lại như tiên nữ bình thường uyển ước cao quý. Trong lòng đã sớm đem trưởng môn nhân cho rằng một vị hoa nhường nguyệt thẹn tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tự nhiên chưa từng đến ta như vậy đầy mỡ tuổi tác. Bởi vậy liền xuất phát từ nội tâm xưng hô trưởng môn nhân một tiếng sư muội. Nếu là gọi sai kính xin trưởng môn nhân tha thứ cho. Khanh khách, trên đời này liền không có cô bé nào không thích như vậy êm tai nói. Liền nghe Tả Dương giải thích, chính là phái cổ mộ trưởng môn nhân nhân vật như vậy cũng là không nhịn được phát sinh hai tiếng cười khẽ. Có điều bởi vì nhớ tới thân phận của chính mình. Nàng lập tức liền lại phi một cái. Ngữ khí khá là nghiêm túc mắng. Tự người như vậy vô cùng dẻo miệng nam tử. Vừa nhìn chính là làm quen rồi phụ lòng việc kẻ xấu xa. Sư thúc ta xưa nay tối căm hận chính là kẻ bạc tình. Nàng lại sao đưa ngươi chiêu vào Di Hoa cung. Còn làm ngươi làm Di Hoa cung vô khuyết công tử. Hẳn là sư thúc bị ngươi lời chót lưỡi đầu môi che đôi mắt. Trưởng môn nhân nói cẩn thận, cung chủ nàng lão nhân ra tâm tư linh lung, lại há lại là ta dăm ba câu liền có thể che đậy. Tả Dương nhưng là một mặt, oan ức, đạo, thực cung chủ yêu ái cho ta chỉ có một cái nguyên nhân. Chính là con người của ta làm người chất phác lại nhanh mồm nhanh miệng. Xưa nay chỉ có thể bãi sự thực nói lời nói thật. Ai, đây là ta to lớn nhất khuyết điểm. Liền ngay cả cung chủ bình thường cũng thường xuyên nhắc nhở ta. Mệnh ta cùng người nói chuyện muốn xen vào thật miệng mình. Miễn cho bị người khác hiểu lầm rước lấy sự cố. Xì xì, lại nghe đến đó. Liền ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng nhịn không được che miệng phun nở nụ cười. Nói thật sự, trước lúc này nàng vẫn đúng là liền chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ ra hòa. Càng là hoàn toàn không nghĩ đến Tả Dương lại còn có như vậy ẩn giấu thuộc tính. Nói tới nói dối đến căn bản cũng không cần làm bản nháp. Người cười gì sao? Phái cổ mộ trưởng môn nhân một chút chừng lại đây. Ta, trưởng môn nhân thứ tội. Hạ Lan Tuyết lúc này mới phản ứng lại. Chỉ được vội vã một chân quỳ xuống bồi tội nói. Hừ, phái cổ mộ trưởng môn nhân hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng không muốn lại đối với chuyện này làm thêm tính toán. Miễn cho mất thân phận của chính mình. Lập tức liền lại mắt lạnh nhìn về phía một bên Đông Phương Vũ. Trầm giọng hỏi, cái này chư đầu nhân thân mặt hàng lại là cái thứ gì? Đông Phương Vũ vốn là còn ở bên cạnh cười trộm. Vừa nghe phái cổ mộ trưởng môn nhân đối với hắn thì ra là như vậy miêu tả. Lập tức liền không muốn. Có điều hắn cũng không dám phát tác, chỉ được chắp tay tiến lên một bước, chủ động tự giới thiệu mình. Bái kiến trưởng môn nhân, tại hạ là Lại Yến Kinh Đông Phương Thế Gia trường công tử Đông Phương Vũ. Bởi vậy trước cùng quý phái đệ tử Long Tử Yên vừa gặp mà đã như quen. Chuyên tới để thỉnh cầu trưởng môn nhân dành cho một lần tham gia phá thể thử thách cơ hội. Tại hạ nguyện đánh bạc tính mạng thông qua thử thách. Cưới vợ Long Tử Yên cô nương. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Vũ. Phái cổ mộ trưởng môn nhân cười gằn một tiếng. Hỏi ngược lại, lại nói thực sự là đẹp đẽ. Nếu ngươi chân tâm muốn cùng Tử Yên tướng mạo tư thủ. Vì sao mãi đến tận ta sai người đi Yến Kinh xin ngươi. Lại có vô khuyết công tử từ bên trong hỗ trợ. Ngươi mới bằng lòng đến phái cổ mộ thấy ta. Xem ra bên ngoài cái kia chút dạy dỗ vẫn chưa đủ lấy làm ngươi tỉnh ngộ a, nói chuyện đồng thời. Keng keng keng, Phái cổ mộ trưởng môn nhân không biết từ đâu lấy ra một cái màu bạc linh đang nhỏ đến. Chỉ là nhẹ nhàng hơi lung lay một chút. Ong ong ong, trong đại điện lập tức vang lên quen thuộc đàn ong phi động âm thanh. Chỉ chốc lát sau liền có rất nhiều ngọc phong xuất hiện ở bên trong cung điện. Tất cả đều tụ ở Đông Phương Vũ đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Chỉ đợi phái cổ mộ trưởng môn nhân ra lệnh một tiếng. Liền muốn lại cho Đông Phương Vũ một lần càng thêm sâu sắc giáo huấn. Không giống chính là lần này trong đại điện cũng không có cái gì hồ nhỏ. Đông Phương Vũ chính là liền chỗ núp đều không có. Thấy tình cảnh này, Đông Phương Vũ đã thành đầu heo mặt trong nháy mắt liền lại trở nên hoàn toàn trắng bệch. Vội vã xin tha đạo, trưởng môn nhân chuộc tội. Tại hạ trước đây cũng không phải là không dám nhận được thử thách. Sở dĩ không có đến đây, thực sự là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Xin mời trưởng môn nhân minh giám. Có điều hiện tại tại hạ vừa nhưng đã đến rồi. Liền cũng nghĩ thông suốt tất cả. Lần này chắc chắn cho Tử Yên cô nương một câu trả lời thỏa đáng. Quả thực như vậy, phái cổ mộ trưởng môn nhân lạnh giọng hỏi. Chính xác 100, tại hạ vừa nhưng đã đến rồi. Là đã làm tốt không cách nào sống sót trở lại dự định. Như phải đi về cũng nhất định phải thông qua thử thách mang theo Tử Yên cô nương đồng thời. Đông Phương Vũ ngôn từ chuẩn xác nói. Hừ, coi như ngươi còn có một chút lương tâm. Phái cổ mộ trưởng môn nhân hừ lạnh một tiếng. Trầm giọng nói rằng, ngươi cần biết, liên quan với ngươi tất cả Tử Yên đều đã toàn bộ báo cho ta. Nàng có thể lý giải ngươi không có nghĩa là ta liền có thể cổ tức ngươi. Nếu không có nàng khổ sở cầu xin, ta nhất định phải giết tới Đông Phương Thế Gia. Muốn ngươi Đông Phương Thế Gia cho ta phái cổ mộ một câu trả lời hợp lý. Nói tới chỗ này, phái cổ mộ trưởng môn nhân cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Thôi thôi. Lần này xem ở Tử Yên nổi khổ tâm phần trên, ta liền tạm thời tha ngươi. Nếu ngươi đã quyết định, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi gặp nàng. Cũng là thời khắc này, phá thể thử thách liền coi như bắt đầu rồi. Đi thôi, dứt tiếng, cua sát, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Ai ai ai, Đông Phương Vũ tùy theo phát sinh liên tiếp kêu quái dị. Tả Dương nghe tiếng quay đầu lại, đã thấy người này dưới chân khối này phiến đá chính như cùng phiên bản bình thường xoay chuyển lại đây. Trực tiếp đem cái này không hề phòng bị ra hỏa cho chụp lại đi. Không nghĩ tới phái cổ mộ bên trong còn có như thế tinh diệu cơ quan. Tả Dương theo bản năng nhìn chính mình dưới chân phiến đá một chút. Luôn cảm giác mình tình cảnh cũng không quá an toàn. Đồng thời. Trong lòng của hắn cũng là còn có một chút nghi vấn. Có vẻ như cái này phái cổ mộ trưởng môn nhân căn bản cũng không có nói cho Đông Phương Vũ. Cái kia cái gọi là phá thề, thử thách đến cùng là cái gì đông đông. Liền trực tiếp bắt hắn cho ném xuống. Chẳng lẽ không nên trước tiên cho một ít nhắc nhở sao? Coi như không cho nhắc nhở, cũng hầu như đến cho cái mục tiêu đi. Liền như thế mơ mơ hồ hồ xuống. Huynh đệ, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi tự hồ có lời gì muốn hỏi. Phái cổ mộ trưởng môn nhân lúc này mới nhìn về phía hắn. Tựa như cười mà không phải cười hỏi. Quả nhiên cái gì đều không gạt được trưởng môn nhân. Dứt bỏ Đông Phương Vũ sự tình không nói chuyện. Hiện tại Tả Dương cảm thấy hứng thú nhất. Thực là Hạ Lan Tuyết trước trong lúc vô tình nhấc lên phái cổ mộ đặc hữu. Hai người cùng tu, dù sao hiện tại hắn thiếu nhất chính là tu vi đáng giá. Thế nhưng quá mức trực tiếp nói ra, hắn lại cảm thấy mục đích tính quá mạnh. Liền liền dẫn đầu hỏi ra đệ nhị cảm thấy hứng thú vấn đề. Thực ta tiến vào Di Hoa Cung trở thành vô khuyết công tử đã nhiều ngày. Thế nhưng cung chủ nhưng chưa bao giờ nhắc tới quá nàng cùng phái cổ mộ trong lúc đó ngọn nguồn. Nếu không là trưởng môn nhân vừa mới gọi nàng sư thúc. chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng không thể biết, mà trước mắt vừa nhưng mà đã biết rồi. Tại hạ tự nhiên không nhịn được muốn thám thính một phen nguyên do. Không biết trưởng môn nhân có hay không thuận tiện công khai. Này bên trong ngọn nguồn, thì chỉ sư thúc đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Phái cổ mộ trưởng môn nhân ngược lại cũng đúng là cái lanh lẹ người. Thoải mái nói rằng, có điều nàng qua lại thực sự trong chốn giang hồ cũng không thể coi là bí mật gì. Ta liền muốn nói với người nói cũng không sao. Người có biết, năm đó Hy Chỉ sư thúc chính là phái cổ mộ đệ tử. Hơn nữa là thúc công nhất là thưởng thức đệ tử. Càng là rất sớm liền ở trong chốn giang hồ sông sưng tên đầu. Bị người trong giang hồ phụng làm tay trắng trích tiên tiên tử. Nếu như không phải nàng khư khư cố chấp, trưởng môn nhân vị trí cũng không tới phiên ta sư phụ. Mà hẳn là nàng, há, còn có chuyện như thế. Tả Dương đáp lời đạo, trích tiên tiên tử, danh xưng này nghe tới liền rất châu dáng vẻ. Chỉ tiếc, tiên tử cũng là gặp động phàm tâm. Phái cổ mộ trưởng môn nhân khá là tiếc hận thở dài. Tiếp tục nói, Hy Chỉ sư thúc cùng Long Tử Yên như thế luyến lên một vị hiệp sĩ. Người này gọi là Vạn Lý Vô Vân Dương Bồi Phong. Nhân hắn trọng tình trọng nghĩa, làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Vì là báo ân liều mình cứu viện, vì bảo vệ rất được thát đát nỗi khổ bách tính càng là mấy độ chạy tới nhạn môn quan. Hy Chỉ sư thúc đối với người này si mê đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương Bồi Phong cũng là không có làm nàng thất vọng. Cùng nàng một đạo thuận lợi thông qua chúng ta phái cổ mộ phá thề thử thách. Tự hai người này thành người trong võ lâm người ước ao một đôi người yêu. Lại sau đó, theo Dương Bồi Phong hiệp danh ở trên giang hồ ngày càng lan xa. Hắn tâm đã từ từ vì là những này giang hồ phân tranh sở khiên bán. Như vậy loáng một cái chính là rất nhiều năm. Không có làm bạn, Hy Chỉ sư thúc càng thêm không cảm giác được Dương Bồi Phong yêu thương. Vô số lần nhận lời đều biến thành trắng xám băng lạnh chờ đợi. Mà cái kia đã từng yêu tha thiết nàng nam nhân. Nhưng là càng đi càng xa. Hy Chỉ sư thúc tuy rằng điềm đạm lặng im, nhưng cũng rốt cục ở một lần lại một lần thất vọng bên trong từ bỏ xa xa khó vời chờ đợi. Nàng triệt để xoay chuyển tính. Nàng lắc mình biến hóa thành trên giang hồ làm người nhìn mà phát khiếp Di Hoa công chủ. Nàng tìm tới Dương Bồi Phong quan tâm nhất những người kia. Đang hoàn thành bọn họ ở trên đời này cái cuối cùng tâm nguyện sau. Nàng đưa nàng chân ái nhất kiếm chỉ hướng về phía sư phụ của hắn. Hắn nghĩa đệ, hắn ân nhân ở cõi đời này duy nhất di nữ. Từ đó, nàng một mực chờ đợi. Chờ Dương Bồi Phong tìm đến nàng trả thù. Nói tới chỗ này, phái cổ mộ trưởng môn nhân ngữ khí tuy là đồng tình cùng cảm khái. Nhưng Tả Dương nhưng từ bên trong nghe ra một tia xem thường mùi vị. Ta trước sau không hiểu. Xem nàng như vậy kỳ nữ tử. Vì sao liền một mực chạy không thoát kiếp nạn này. Hy Chỉ sư thúc như thế. Tử Yên lại vì thế tìm cái chết. Này chính đáp lại một vị sư thúc tổ đã từng hỏi một câu nói. Hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Những nam nhân xấu kia có cái gì tốt? Như đổi lại là ta. Ta liền tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Phái cổ mộ trưởng môn nhân lấy một loại thề ngữ khí cắn răng nói rằng. Nhưng mà nàng đã quên một cái tuyên cổ bất biến định luật. Fleck là không thể tùy tiện lập, bằng không, dễ dàng, thật là thơm, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Từ đó, Tả Dương cũng coi như là nghe rõ ràng cung chủ Hy Chỉ qua lại. Có điều nói đến, chuyện này đúng là cùng Di Hoa cung điệp bà có như vậy mấy phần tương tự. Nhưng Di Hoa cung xây dựng ở trước tiên, hẳn là điệp bà mô phỏng theo cung chủ, cách trương.